Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, thư viện báo, chương 204, chương 220, tu luyện. Mênh mông trong núi lớn, Lâm Phàm cởi trần tu luyện, khí huyết bay lên, gần cốt nhuyễn động, khí thế trầm ngưng, thân như núi, Lâm Phàm ở trên cao nhìn xuống, từ không trung đáp xuống. Quyền ra không khí nổ đùng, cường đại áp lực tạo thành gió lớn, khiến ngọn núi bên trong cây rừng lắc lư. Hắn mở ra hai con ngươi, bên trong hơi thở bên ngoài thả, ngưng khí với cánh tay, xương cốt nổ đùng, khí huyết lần nữa bay lên, mấy chục vạn cân lực lượng bạo phát mà ra, kính khí nhộn nhạo, khí huyết như hồng, Lâm Phàm phảng phất hóa thành một đầu giao long. Oanh! Hắn toàn bộ người vọt vào ngọn núi bên trong, quyền thế như một cái cự đại cối xay, trong nháy mắt đem ngọn núi áp sập, kính khí, bụi mù tạo thành sóng xung kích tách ra mà ra, quyền ý nổ núi mãng, khí huyết rót đại sông, uy thế khiếp người, từ ngoài núi, có thể không ngừng nghe được to lớn tiếng oanh minh, ngọn núi tại gào thét, đại địa đang gầm rú. Không có nham thạch có thể chặn lại Lâm Phàm trọng quyền. Không có khoáng thạch có thể tiếp nhận đáng sợ lực lượng. Cánh tay nổi gân xanh, gân cốt khí máu sôi trào. Ầm ầm, toàn bộ ngọn núi bắt đầu sụp đổ. Một cái cự đại hố sâu. Không thấy được phía dưới sâu bao nhiêu. Nhưng có thể nghe được to lớn tiếng oanh minh. Có thể cảm giác được phía dưới có một cỗ cường đại khí thế đang thăng hoa. Phảng phất bên trong đang ngủ say một đầu cự long, Lâm Phàm sắc mặt lãnh trầm, không có ngày xưa tà dị, nói tới cũng kỳ quái, chỉ là một bản phá sơn quyền, liền có thể cải biến một cái nhân khí chất. Người là bất biến, này là gạt người, người một mực lại biến, cường đại đến tùy tâm sở dục Lâm Phàm cũng là như thế. Háo sắc như hắn, chính nghĩa như hắn. Tà ác như hắn, ma tính như hắn, tại nhân tính trong mâu thuẫn, Lâm Phàm dần dần tìm tới một điểm thuộc về mình trí tuệ. Là bản thân quan tâm trí tuệ, là bản thân thỏa mãn trí tuệ. Ngọn núi sụp đổ, Lâm Phàm mảy may không rảnh để ý. Quyền thế như sóng, sóng lớn vỗ bờ, cuồn cuộn không dứt, phảng phất không biết mệt mỏi một dạng. Mỗi một quyền đều khiến Lâm Phàm cảm giác ăn một cái nhân gian nhất món ăn ngon. Lại tựa như nghe được nhất nghe tốt ca khúc. Hắn như thần hổ rời núi, đánh nát hết thảy, cự thạch lăn xuống, càng ngày càng nhiều toái thạch từ ngọn núi phía trên hướng hố to rơi xuống. Nhưng mà Lâm Phàm chẳng ngó ngàng gì tới, bởi vì hắn đã đạt đến phá sơn quyền tầng thứ tư giới hạn điểm. Lực lượng đã đạt đến hơn 20 vạn, phá sơn quyền tầng thứ tư trạng thái đỉnh phong chỉ có thể đạt đến 20 vạn cân khí lực. Có thể Lâm Phàm bản thân tư chất bất phàm, tăng thêm tu luyện đại lượng võ học bảo điển, khiến hắn khí lực đạt đến phàm nhi rất khó đạt tới cấp độ. Hắn khí huyết ngập trời, kinh lực không dứt, tinh lực thịnh vượng, cho dù là 50 vạn cân cự thạch rơi xuống. Cũng không thể tạo thành tổn thương cho hắn. Cầu hoa tươi, đừng quên. Hắn còn có nội lực, còn có chân khí. Nội lực cùng khí huyết mặc dù không có khả năng cao tầng thứ tương dung. Nhưng cùng lúc phát ra hàng long thập bát trưởng, dùng dạng này phương hướng đánh ra ngoài, là không có vấn đề. Tương đương là lực lượng gấp đôi điệp ra, 10 phần đáng sợ. 50 vạn cân cự thạch cũng phải bị đánh thành phấn vụn. Không, không sai, là vỡ vụn, mà không phải chỉ là đứt gãy. Cái này tương đương là mọi người bình thường rất khó thấy được xe tải lớn bị Lâm Phàm một quyền. Đánh thành mảnh vỡ, đương nhiên, hiện đại sắt thép cũng không phải cự thạch có thể so sánh. Mà còn so trọng lượng, mọi người đều biết chất lượng càng cao. Trọng lượng cũng liền càng nặng. Điều này cũng làm cho là vì cái gì một cái người nhìn lên tới gầy gò yếu ớt. có thể hắn so một cái rõ ràng so hắn người mập còn nặng mười mấy cân. Đây là bởi vì hắn đem mỡ rèn luyện thành cơ bắp, mới có thể khiến tự thân trọng lượng biến cao. Đi qua phòng tập thể thao người đều biết, dùng một loại đạo cụ là có thể tra xét thể son. Mà thể son xuất kỳ thật tại giống nhau thân cao người đến xem. Trọng lượng hẹn nặng lại không mập, thể son xuất tương đối thấp hơn. Đương nhiên, mấu chốt vẫn là cái này người bình thường có hay không vận động. Cùng hắn bộ xương có phải hay không so người đồng lứa còn rộng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.